Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 283, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan càng tinh thông với trận pháp cổ, cô đưa sư huynh ra khỏi trận pháp, nhìn thấy Liễu Nguyên sư huynh đứng bên ngoài đợi họ đợi hai người đi ra. Liễu Nguyên sư huynh kinh hỉ nói, cuối cùng mọi người cũng ra rồi. Đợi sau khi Diệp Hoan biến mất, Liễu Nguyên mới sợ, nếu Diệp Hoan không tìm được Nhiễm Hàn sư huynh, còn mắc kẹt vào trong, một lúc tổn thất hai đồ đệ của Huyền Nhất Môn, Hành Vân đạo trưởng và Kỳ sư phụ liệu có trách tội anh ta không? Bây giờ nhìn thấy hai người bình an quay lại, cuối cùng Liễu Nguyên cũng thở phào. Đúng rồi, Nguyên tiền bối sợ mọi người không ra được, đã đi gọi điện thoại cho Hành Vân đạo trưởng, bây giờ em đi gọi ông ấy lại. Bởi vì ở đây tín hiệu không tốt, gọi điện thoại phải ra ngoài gọi. Liễu Nguyên sư huynh gọi Nguyên tiền bối quay lại. Nguyên tiền bối thấy Diệp Hoan và Nhiễm Hàn không gặp phải nguy hiểm mới thảo luận chuyện liên quan tới nghĩa địa. Nhiễm Hàn kể lại những gì anh đã gặp phải. Bên trong cũng là thông đạo cơ quan, so với bên ngoài, cơ quan bên trong có thể khó hơn, có thể là thông tới nơi của mộ chính. Nhìn từ trận pháp, có thể nơi này là một nghĩa địa của người trong huyền học. Sau khi Nguyên tiền bối nghe xong, trong lòng lại đang nghĩ, hai người không hổ là xuất thân từ Huyền Nhất Môn. Xem ra Diệp Hoan và Nhiễm Hàn đều rất có bản lĩnh, đi vào thế mà lại còn có thể bình an đi ra. Nếu ông ấy gặp những tình huống như thế, cũng chưa chắc sẽ không bị thương. Diệp Hoan cũng có hứng thú với cổ mộ, nhưng cô biết ba mẹ lo lắng cho cô. Nếu đã bình an tìm được sư huynh, cô nên quay về sớm một chút thì hơn, đỡ cho người nhà lo lắng cho cô. Đợi Nhiễm Hàn giải thích tình huống bên trong với Liễu Nguyên và Nguyên tiền bối, nghe sư muội nói phải đi. Anh lập tức nói, anh đưa em lên xe trước, đợi lên xe, Nhiễm Hàn mới nói, vốn dĩ sư muội đặc biệt tới tìm anh nên đưa sư muội về, nhưng ở đây vẫn chưa xong việc, anh tạm thời không thể về được. Diệp Hoan vội vàng nói, sư huynh, em tự về là được rồi, tới nơi sẽ gọi điện thoại cho anh. Phải rồi, sư huynh, em đã mở quyền của anh, sau này anh cũng có thể tiến vào không gian mọi lúc. Nếu lần sau gặp phải nguy hiểm hoặc chuyện không giải quyết được, có thể vào không gian nấp hoặc tìm cách giải quyết. Sư huynh, đợi trở về, em tìm sách của trận pháp cổ thất truyền cho anh cần có thể đọc. Đối mặt với lời dặn dò ân cần của sư muội, Nhiễm Hàn cảm thấy có nói nhiều lời mấy cũng không thể bày tỏ sự biết ơn của anh. Sau này anh nên dùng hành động để chứng minh ơn đình sư muội giúp đỡ anh sẽ ghi nhớ cả đời. Từ nhỏ Nhiễm Hàn đã sống thiếu thốn tình thân, nhưng anh ấy lại là người trọng tình cảm. Ai đối tốt với anh ấy đều nhớ trong lòng, sẽ đối xử với người đó tốt hơn. Nhiễm Hàn đưa Diệp Hoan tới bến xe ở huyện, mua vé xe cho cô, lại mua trái cây và đồ ăn vặt ở cửa hàng gần bến xe cho cô, bảo Diệp Hoan ăn trên đường. Sau khi Nhiễm Hàn tiễn sư muội lên xe, sư muội đi đường chú ý an toàn. Cuối cùng Diệp Hoan cũng giải quyết xong chuyện của sư huynh, nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Sư huynh, anh yên tâm làm việc, em tới nơi sẽ gọi điện thoại cho anh. Đợi sau khi xe xuất phát, Diệp Hoan vẫy tay tạm biệt Nhiễm Hàn. Sau đó gọi điện thoại cho ba, nói, ba, vấn đề bên phía sư huynh đã giải quyết xong, con lập tức về ngay. Lục Vân Chiết nhận được điện thoại của con gái mới yên tâm. Quay về thì tốt, con ra ngoài một mình. Bà thật sự không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Diệp Hoan nên xuống xe sẽ báo bình an cho ba ngay, nhưng cô sợ sư huynh gặp nguy hiểm nên quên mất. Cuối cùng Lục Vân Chiết cũng trải nghiệm được cảm giác bất an thấp thỏm cả ngày khi con gái ra ngoài. Ông ấy không nhịn được nghĩ vấn đề con gái gả đi. Nếu con gái lấy chồng, nên tìm nhà chồng gần một chút. Nếu gả quá xa, ông ấy và vợ chắc chắn không yên tâm. Sau khi quay về, Diệp Hoan theo lịch đi học, lần này cô bỗng nhiên xin nghỉ, lại khiến rất nhiều bạn học để ý, bạn học hỏi cô, Diệp Hoan chỉ nói trong nhà có chuyện. Trận phong ba này qua đi rất nhanh, vấn đề bên Nhiễm Hàn khá phức tạp, khiến anh ngay cả thời gian nghiên cứu điển tịch không gian cũng không có. Nhưng có thư tịch trận pháp cổ do sư muội cho anh giúp anh thăm dò cổ mộ khác tiện hơn nhiều. Cho tới sau khi Nhiễm Hàn phá giải tất cả trận pháp của cổ mộ, xác nhận không có nguy hiểm, giao vấn đề nghiên cứu cổ mộ cho chuyên gia liên quan mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.